đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529, cái gì? Có thêm một cái tiểu sư muội, một càng cầu đặt mua. Đối mặt Hải Loa cái này dạng tiểu cô nương, Đoan Mộc Sinh cũng không muốn sụ mặt, miễn cưỡng lộ ra một cái tự cho là còn có thể tiếu dung. Hải Loa đi đến Minh Thế Nhân trước mặt, làm lễ nói, bái kiến tứ sư huynh, tiểu sư muội, phải cố gắng tu luyện, cần Trảm Liên, tìm ta. Minh Thế Nhân vừa cười vừa nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hải Loa liền vội vàng xoay người đi hướng Chiêu Nguyệt, nói, bái kiến ngũ sư tỷ. Chiêu Nguyệt nói ra, hiện tại biết được quá gấp, về sau chuẩn bị cho ngươi một phần lễ gặp mặt, tạ tạ sư tỷ. Hải Loa xoay người lại đến Chư Hồng Cộng trước mặt, bái kiến bát sư huynh, tiểu sư muội thật lễ phép. Chư Hồng Cộng đáp lại nói, sau cùng chính là đi đến Tiểu Diên Nhi thân trước, không thể nàng mở miệng. Tiểu Diên Nhi dẫn đầu nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tiểu sư muội nha, ta bảo hộ ngươi, tạ ơn cửu sư tỷ, ngươi thật tốt. Hải Loa nói ra, ngay sau đó Hải Loa lại hướng bốn vị trưởng lão theo thứ tự làm lễ. Lục Châu hài lòng gật đầu, nghỉ. Hải Loa chính là Ma Thiên Các bên trong một thành viên. Lão tứ, đem cái này tin tức truyền lại cho lão thất. Chấm ngoặc kép, đồ nhi tuân mệnh, đồng môn ở giữa vốn nên lẫn nhau biết. Lục Châu tiếp tục nói, chuyện thứ hai, bản tọa muốn bế quan 5 tháng. Tại trong lúc này, phàm Ma Thiên Các đệ tử không thể tùy tiện ra ngoài. Đám người lộ ra vẻ nghi hoặc, các chủ đã là cửu diệp tu vi, vì cái gì còn muốn bế quan? Đã tốt muốn tốt hơn. Đúng, nhất định là như vậy. Đã tốt muốn tốt hơn, cần tuân các chủ dụ lệnh, cần tuân lệnh của sư phụ. Đám người khom người, Lục Châu vuốt râu gật đầu, mấy người các ngươi lưu lại, những người khác tản đi đi. Trừ Lục Châu đồ nhi, những người khác từng cái rời đi Ma Thiên Các đại điện. Lục Châu đi tới bậc thang, ánh mắt đảo qua chúng đồ đệ, nói ra, vi sư bế quan khoảng thời gian này, người nhóm phải thật tốt tu hành, đồ nhi cần tuân lệnh của sư phụ. Cái này dặn dò một cái, tự nhiên là còn thiếu rất nhiều. Nghiêm sư xuất cao đồ, kia liền muốn yêu cầu nghiêm khắc. Vi sư xuất quan thời điểm, hội đối ngươi nhóm tu vi tiến hành khảo hạch, như phát hiện trộm gian dùng mánh lới, nghiêm trị không tha. Chúng đồ đệ toàn thân run một cái, loại kia tiền nhiệm bị đánh tơi bời chi phối cảm giác sợ hãi. Giống như, trở về, nhìn xem đám người thân người cong lại không có dũng khí động. Lục Châu nói ra, Hải Loa mới vừa vào sư môn, các ngươi muốn nhiều đề điểm. Phù phù, Chư Hồng Cộng lại một phát quỳ xuống, cái trán chạm đất, nói ra, sư phụ xin yên tâm, đồ nhi nhất định cố gắng tu luyện, tiểu sư muội mới nhập môn, đồ nhi thành vì sư huynh, cũng nhất định lại trợ giúp nàng. Ngài nhân ra thả 100 cái giải sầu. Cái khác đồ đệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão bát mặc dù không muốn mặt, có thể thời điểm then chốt còn là cần hắn. Lục Châu gật đầu nói ra, rất tốt, sư phụ, ngài thế nào đột nhiên nghĩ bế quan? Chư Hồng Cộng hỏi, cái khác cũng rất muốn biết vấn đề này. Lần lượt nhìn về phía sư phụ, Lục Châu nói ra, thế nào, vi sư làm việc còn cần hướng ngươi bẩm báo. Chư Hồng Cộng liều mạng dập đầu, đồ nhi không có dũng khí, đồ nhi biết sai, đưa tay chính là hướng phía gương mặt quất một cái tát. Gọn gàng, thanh âm vang dội thanh thúy. Cái khác đồ đệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đem đỏ quan thác ấn trận văn đem ra. Vâng, Lục Châu đứng lên, nói ra, như không chuyện khác, tản đi đi, cung tiễn sư phụ. Chúng đồ đệ lần lượt khom người. Lục Châu lần này không có trở về Đông Các, mà là đi mật thất, tiến nhập mật thất bên trong. Lục Châu đem mật thất kiểm tra một chút, đi qua sửa chữa, mật thất khôi phục như lúc ban đầu, so với trước đây, thậm chí còn kiên cố một chút. Lục Châu đi đến bồ đoàn bên trên, ngồi xếp bằng. Không bao lâu, Đoan Mộc Sinh đem thác ấn tốt trên quan tài trận văn đưa tới, sau đó cung kính rời đi. Lục Châu đem thác ấn tốt trận văn mở ra, cẩn thận quan sát, quả nhiên cùng khôi giáp bên trên không có sai biệt. Những này trận văn, nếu chỉ là đơn thuần vẽ xuống đến, cũng có thể làm đến. Cũng tỉ như hiện tại thác ấn là đủ. Nhưng là muốn thao túng nhiều như vậy trận văn, độ khó liền rất lớn. Nguyên khí khống chế tinh tế trình độ, đều vượt qua Bát Diệp. Người này đến cùng đến từ nơi nào? Hắn lại lần nữa nhớ tới bí tịch mấy tờ cuối cùng nhật ký lời khuyên. Than khẽ, thật không thể cửu diệp sao? Lục Châu đến bây giờ còn không dám xác định. Mặc kệ là Trảm Liên cũng tốt, còn là từ Vân Thiên La quan chắc đến Kim Liên vấn đề. Cũng không thể 100% xác định cửu diệp tồn tại. Dù sao hắn bây giờ không phải là chân chính cửu diệp. Lục Châu dao động phía dưới, vứt bỏ tạp niệm. Bây giờ muốn những thứ vô dụng này, còn là lĩnh hội thiên thư tới thực tại. Lục Châu trước đi mở ra thiên thư giao diện, sau đó đơn trưởng một phen, thăng cấp tạp, nhìn qua hệ thống thăng cấp tạp. Lục Châu thầm nghĩ, thiên thư nên sẽ không đóng lại a. Sử dụng, một tiếng mặc niệm, kia thăng cấp tạp hóa thành điểm điểm tinh thần chi quang. Rơi tại trên người hắn, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Lục Châu chú ý tới cả cái hệ thống giao diện, trừ thiên thư giao diện còn mở, cái khác đều biến thành hôi sắc, bên cạnh cũng xuất hiện một cái thanh tiến độ, biểu hiện, đề cao quyền hạn bên trong, sau đó liền là lĩnh hội thiên thư. Lục Châu nhìn về phía địa thư giao diện, loạn thất bát tao tự phù, ấn tượng đầu tiên, chính là xem không hiểu, lẫn nhau cũng không nhận ra, đại khái là có qua nhân tự quyển lĩnh hội kinh nghiệm. Lục Châu hít sâu một hơi, đem những cái kia tự phu từng cái hướng trong óc của mình nhét. Biết hay không không quan trọng, giả vờ như hiểu liền đi. Một lát đi qua, Lục Châu tiến nhập một loại vô pháp nói rõ trạng thái. Giống như lần đầu tiếp xúc nhân tự quyển đồng dạng, ý thức tiến nhập hư vô trạng thái. Không có âm thanh, không có cảm giác, hết thảy đều giống như tạm dừng như vậy. Bất chi bất giác, Lục Châu nhắm mắt lại, tại cái này loại trạng thái huyền diệu hạ, trên người hắn xuất hiện điểm điểm ngôi sao màu xanh lam quang hoa. Lương Châu, Phủ Tướng Quân, Tư Vô Nhai cầm trong tay các nơi truyền đến tình báo. Tiến nhập sảnh bên trong, nhìn tâm tình cũng coi như không tệ. Vu Chính Hải nhìn thấy Tư Vô Nhai biểu lộ, nói ra, hiền đệ như vậy cao hứng, là có tin tức tốt gì? Hoàn toàn chính xác có tin tức tốt. Tư Vô Nhai nói ra. Cái này cái thứ nhất tin tức tốt. Thái Hư Học Cung tổ sư Gia Lận Tín bị Tam Sư Huynh một chiêu đánh giết. Truyền tu hành giới xôn xao. Tam Sư Đệ như thế dũng mãnh phi thường. Vu Chính Hải hơi hơi kinh ngạc. Tư Vô Nhai thế là đem Thái Tử Lưu chấp cấu kết Lận Tín sự nói một lần. Sau đó phân tích nói. Sư phụ xuất thủ phá Thái Hư Học Cung cùng hành cử kiếm phái bình chướng. Cái này đối U Minh giáo đến nói là chuyện tốt. Vu Chính Hải nhẹ gật đầu. Có lý. Chuyện thứ hai, Dự Châu chủ tướng Quý Thanh Thanh bát đại phó tướng. Hiện nay chỉ còn lại 4 người. Vị kia cao thủ thần bí đem Dự Châu toàn bộ thủ thành đem danh tự toàn bộ liệt ra tại danh sách bên trên. Dự Châu hiện tại là lòng người bàng hoàng. Nhìn đến, U Minh giáo thời cơ xuất thủ không sai biệt lắm. Tư Vô Nhai nói ra. Nghe vậy, Vu Chính Hải thở dài nói. Như thế anh hùng hào kiệt, trong bóng tối giúp ta. Nếu không thể cùng kết giao, rất là hối tiếc. Đại sư huynh cần gì thở dài. Cao nhân có cao nhân tính ham mê. Đã là có lợi cho chúng ta. Vậy thì do hắn đi thôi. Nói hay lắm, Vu Chính Hải gật đầu. Cái này cái thứ ba tin tức tốt, chính là, chúng ta nhiều một cái tiểu sư muội. Tư Vô Nhai nói ra, Vu Chính Hải sửng sốt một chút, cau mày nói, nhiều một cái tiểu sư muội. Mới đầu ta cũng không tin, có thể tứ sư huynh phi thư, không thể không tin, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai đem phi thư đưa cho Vu Chính Hải, tiếp tục nói, tiểu sư muội bản danh không biết, hiện tên Hải Loa, tinh thông âm luật. Thông hiểu thú ngữ, thiên nhiên thông huyền, mở ngũ khiếu, thiên nhiên có thể ngưng khí thành cương. Đại sư huynh, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Không sai, Nàng chính là Tế Thiên Đài vị tiểu cô nương kia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế Thiên Phú ngạc nhiên nhân vật. Lệnh Vu Chính Hải thầm giật mình. Vu Chính Hải ngồi xuống, nhìn xem phi thư nội dung. Nói ra, tuổi đã cao, còn có tinh lực thu đồ. Tư Vô Nhai buông tay nói. Sư phụ phá cửu diệp, có thể thọ mệnh gia tăng không ít. Lúc này mới có tinh lực thu đồ. Hơn nữa, lão tứ tại phi thư bên trong nói. Sư phụ nghiêm lệnh đệ tử khắc khổ tu hành. Không được tự rời đi ma thiên các. Vu Chính Hải run rẩy một cái. Giống như là nghĩ đến cái gì không thoải mái hồi ức. A, lớn tuổi, liền thích làm tốt người sư. Cũng được, ai bảo lão nhân ra ông ta là cửu diệp. Hắn nói cái gì, kia chính là cái gì. Hải Loa, chỉ mong nàng cùng cửu sư muội đồng dạng. Lệnh người yêu thích, đinh, điều giáo Vu Chính Hải. Thu hoạch được 200 công đức. Lục Châu ở vào hỗn độn trạng thái. Cái này một tiếng nhắc nhở, liền giống như là không nghe thấy. Không có ảnh hưởng đến hắn lĩnh hội. Tư Vô Nhai lại lắc đầu. Nói ra, bất quá, ta luôn cảm thấy nha đầu này. Có chút quái dị, chỉ giáo cho. Thiên nhiên thông huyền, thiên nhiên tinh thông âm luật. Đại sư huynh, ngài tin sao? Tư Vô Nhai nói ra. Thật có chút quái dị. Hiền đệ có gì kiến giải? Nhớ sơ hồi ma thiên các thời điểm. Ta từng tiến nhập sư phụ gian phòng. Treo trên tường một bức chữ. Hải thượng sinh minh nguyệt. Thiên nhai cộng thử thời. Tư Vô Nhai hướng phía bên cạnh thuộc hạ vẫy tay. Văn phòng tứ bảo. Không bao lâu văn phòng tứ bảo đưa tới. Tư Vô Nhai nâng bút vùng mực. Đem cái này 10 cái chữ viết hạ. Lại đem đồng môn danh tự theo thứ tự liệt ra tại một bên. Đại sư huynh. Mời xem. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.